Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 29 đến 1, muốn đánh chết người này quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia khi về đến phòng, Nhan Hạ phát hiện Ân Vi Vi cứ nhìn chằm chằm vào cô cười hỏi. Sao lại nhìn em như vậy á? Ân Vi Vi cũng không cố gắng che giấu. Chị không ngờ mình sẽ hóng hớt được Dreamer to đùng của em và Quý Ảnh Đế. Cô đã nói sao mà Quý Ảnh Đế có gì đó không thích hợp lắm. Hóa ra anh ta từng yêu đương với Nhan Hạ. Nhan Hạ nhún vai, kết quả của tuổi trẻ bốc đồng. Ân Vi Vi thấy cô thản nhiên như vậy, bật cười nói. Ai lúc tuổi trẻ chẳng từng yêu phải người tồi tệ, chỉ cần biết dừng lại kịp thời là tốt. Cô ấy cũng từng bị bạn trai phản bội, càng ghét nhất loại người như Quý Lăng. Rõ ràng cô bạn gái nhưng vẫn còn dây dưa mập mờ với người phụ nữ khác. Bản ghi âm trong tay Diệp Hạ chắc chắn có ảnh hưởng đến Cố Diệp Du. Quý Lăng vừa không muốn chia tay lại muốn Nhan Hạ xóa ghi âm nhằm giúp đỡ Diệp Du. Hạng người khốn nạn lại không tự nhận ra sự khốn nạn của bản thân, đó mới thực sự đáng ghét. Nhan Hạ gật đầu đồng ý, đúng vậy, chỉ cần dừng lại kịp thời là được. Ân Vi Vi ngẫm nghĩ một hồi, không kìm nổi cơn tò mò mà hỏi. Thế giữa em với Cố Diệp Ngọc có chuyện gì à? Dáng vẻ nũng nịu khoe khoang của Diệp Siêu sao không giống như bạn bè bình thường? Nhan Hạ giờ khóc giờ cười đáp, làm gì có, bọn em chẳng qua là có quan hệ huyết thống thôi. Chuyện này sớm muộn gì cũng lộ thôi nên cô có nói cho Ân Vi Vi cũng chẳng hề gì. Và lại, theo tướng mặt của Ân Vi Vi thì cô ấy không phải kiểu người sẽ đờ, em mở trọt sau lưng. Ân Vi Vi trợn tròn mắt, gì cơ, hai người có quan hệ huyết thống á, anh em ruột hả? Nhan Hạ gật đầu, từng là anh em ruột. Ân Vi Vi thấy khó hiểu. Từng là sao? Nhan Hạ đáp, trước khi tham gia chương trình này, em vừa cắt đứt quan hệ với anh ta và gia đình. Sâm xinh đẹp, Ân Vi Vi rất ngạc nhiên. Tại sao? Không phải vì Cố Diệp Du chứ? Nhan Hạ trả lời, phần lớn lý do vì cô ta. Ân Vi Vi lại hỏi, thế em với cô ấy cũng là chị em ruột à? Nhan Hạ lắc đầu. Không phải, cô ta là con nuôi của bố mẹ em là con ruột. Chẳng qua hồi bé Cố Diệp Ngọc làm lạc mất em, gia đình mới tìm lại được cách đây một năm. Bọn họ cho rằng sau khi em trở về sẽ chiếm lấy thân phận của Diệp Du nên không thích em. Họ cứ muốn em nhường mọi thứ cho cô ta, em không chịu nổi nên đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Ân Vi Vi không ngờ mọi chuyện lại như vậy, cô bó tay, thầm thán, người nhà em vô lý ghê. Rõ ràng Cố Diệp Du đã chiếm lấy thân phận của Nhan Hạ. Sao còn bắt Nhan Hạ phải bù đắp cho cô ta? Hơn nữa, chính Cố Diệp Ngọc lạc mất em ruột, lại vì em nuôi mà đối xử với em ruột như thể em ấy thiếu nợ bọn họ, khó hiểu thật sự. Có thể thấy Nhan Hạ đã phải chịu biết bao đau khổ mới phải chủ động cắt đứt quan hệ với người nhà. Nhất định không đơn giản như thế, Nhan Hạ mỉm cười, tỏ vẻ không quan tâm, em chỉ xem như mình không có người thân thôi. Ân Vi Vi rất tán thưởng sự sáng suốt, bình thản của Nhan Hạ. Bèn nói, em có thể nghĩ thoáng như vậy thì tốt rồi, cô sợ nếu nói nữa sẽ chạm vào nỗi đau của Nhan Hạ mất, hơn nữa trông Nhan Hạ cũng không có ý định tiếp tục chuyện này. Vì vậy Ân Vi Vi chuyển chủ đề, Hạ Hạ, trước đây em bảo có thể xem tướng cho chị, giờ có thể xem được không? Nhan Hạ gật đầu đáp, được chứ, đoạn cô quan sát tướng mạo của Ân Vi Vi, lại cầm tay phải cô xem xét. Trừ chuyện tình cảm ra thì mọi mặt khác của chị đều rất thuận lợi. Ân Vi Vi ngạc nhiên hỏi, em có thể nhìn ra chị gặp trắc trở trong tình cảm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hạ đáp, xét từ tướng mạo của chị có đoạn tình cảm tồi tệ. Anh ta đã từng giúp chị, nhưng lại phản bội chị vì những người phụ nữ khác. Hai người từng là cặp tình nhân cùng nhau chiến đấu, nay lại trở thành một đôi oan gia. Cô nhắc nhở. Tuy hai người đã chia tay nhưng chị nên cẩn thận, anh ta vẫn có ý định hãm hại chị đấy. Ân Vi Vi thốt lên đầy kinh ngạc, em giỏi quá, đoán trúng hết. Bạn trai cũ chính là quản lý của cô, gã từng dẫn dắt cô ra mắt công chúng, quả thật đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng sau khi xác nhận mối quan hệ thì gã ta đã lén lút qua lại với nhiều phụ nữ khác. Khi bị cô phát hiện thì gã lại bảo chỉ chơi qua đường thôi. Ân Vi Vi cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cho nên dù còn yêu nhưng cô vẫn quyết định chia tay. Tuy nhiên cô cũng đã giúp gã kiếm được kha khá tiền, giới thiệu nhiều người quen cho gã thông qua các mối quan hệ gia đình vì thế cô chẳng nợ gã điều gì. Thế nhưng, sau khi chia tay, gã cứ liên tục quấy rầy Ân Vi Vi. Việc tham gia chương trình này chính là để tránh sự quấy rầy của gã ta. Cô hỏi Nhan Hạ, em bảo anh ta định hãm hại chị ư? Nhan Hạ gật đầu đáp. Anh ta muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng của chị, em khuyên chị tốt nhất nên xin công ty đổi quản lý. Edit, Máo Máo, định đăng tối qua mà cô kịp, nên nay tôi đang bù. Cách chương.